13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đệ nhất tứ hai chương oán mẫu. 2. Một tiếng này thét chói tai đêm hãy còn phát ngốc Bách Phúc hoảng sợ. Nàng đã thật lâu nghe không được thanh âm, nhưng bất thình lình thanh âm lại bi phận ai oán đến tận đây. Làm cho Bách Phúc thậm chí không tự chủ được đánh cái rong dài. Không được, các ngươi không thể làm như vậy. Một xanh trắng y sa môn sơ tóc dài cùng thắt lưng nữ tử phát điên như nhau muốn chạy ào từ đường. Lại bị đuổi theo phía sau người lôi kéo ở. Chỉ phải ở cánh cửa chỗ liều mạng giãy giụa. Đang ở tế tự trong đám người. Dẫn đầu áo xám ngắn cần phải nam tử lập tức ninh chân mày đứng dậy. Dùng lạnh lùng đến cực điểm thanh âm đối bên cạnh cái kia gầy yếu tiêu tụy đến liền đầu đều nâng. Không đứng dậy nam nhân giảng đạo. Lão Tam, nhanh lên một chút đi xem. Này hầm thần từ đường há là nữ nhân có thể đi vào. Nàng muốn ồn ào cũng phải có điểm đúng mực. Này lãnh khốc được không có một tia nhân tình ngôn ngữ tựa hồ thức tỉnh chính âm thầm thất thần. Lão Tam, hắn cuống quýt đáp một tiếng liền vội vã đi tới cửa. Dùng cũng không rắn chắc thân thể ngăn cản cố gắng chạy ào từ đường nữ nhân. Liên Nhi, không nên náo loạn nữa. Vô dụng, nữ nhân ngẩng đầu lên đến. Trên mặt tràn đầy nước mắt, ai động không ngớt kêu lên. Không được, các ngươi không thể làm như vậy. Ý Nhi là con của chúng ta à. Ngươi là cha hắn, tại sao có thể ác tâm như vậy? Liên Nhi, Thanh, Ý Nhi chỉ là đứa nhỏ. Không thể lấy hắn đi tế hầm đi. Hắn sẽ sợ, sẽ đau. Xin ngươi để ta đại hắn đi đi. Ta nguyện ý. Ta thực sự nguyện ý. Hồi bé tướng sĩ cũng đã nói. Mạng của ta cách cùng bát tự đều rất kỳ lạ. Có thể dung ta phải nhận được quốc sư vật cần tìm cũng không nhất định. Van cầu ngươi, Thanh, chỉ cần buông thả Ý Nhi, nữ nhân nói năng lộn xộn buổi nói chuyện làm cho nam nhân tức khắc đỏ. Mắt quyền, hắn hít sâu một hơi cũng không có lên tiếng. Trong mắt bi thương lại không lừa được ngươi. Đúng vậy. Hắn là một cha, thế nhưng một không xứng chức cha. Bách Phúc cùng người nam nhân kia cơ hồ ở đồng thời sâu hút một hơi khí. Mới mẻ không khí đem ngực của nàng sung được tràn đầy. Ý nghĩ cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại nàng đã biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt một màn này cùng nàng trước một lần quỷ lịch là tướng phụ tương quan thấy hầm tế. Nếu như nhớ không lầm này phát điên như nhau nữ nhân chính là Ý Nhi nương. Tống Nhạn Liên, mà nam nhân thì lại là Ý Nhi cha. Dường như gọi Sử Thanh. Đoạn chuyện xưa này Bách Phúc từng nghe Ý Nhi chính mình giảng thuật quá. Cũng tự mình thể hội quá vì thân thích vứt bỏ tuyệt vọng cùng lửa cháy mạnh cháy thống khổ. Bách Phúc đã từng để Ý Nhi bất bình quá. Thậm chí khinh bỉ quá vậy đối với nhu nhược cha mẹ. Nguyên lai. Để Ý Nhi cũng không biết chuyện phía sau, còn có như vậy lòng chua xót cùng đau khổ. Bách Phúc mặc dù không có đứa nhỏ, không hiểu được làm mẹ người khổ tâm cùng vô tư, nhưng Tống Nhạn Liên tiếng khóc trúng đích tuyệt vọng thống khổ nhưng cũng làm cho Bách Phúc hơi bị chấn động. Nhưng mà, này tiếng khóc chấn động được Bách Phúc, lại không có thể chấn động ở Sử Thanh đại ca, cái kia lãnh khốc cường ngạnh áo xám nam tử. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi hướng hai người đi tới. Cước bộ vững vàng mà chắc chắc, đi tới đây đối với đáng thương phu thê trước mặt lúc. Hắn không nói một câu, chỉ là cao cao vung tay lên, một cái tát hung ác độc địa đánh vào đệ đệ Sử Thanh trên mặt. Vô dụng gì đó, thật không biết Sử gia làm sao sẽ sinh ra ngươi loại này tên đến. Áo xám nam tử cực kỳ lạnh lùng ta Tống Nhạn Liên vừa nhìn. Ít mang một tia nhân tình vị nói, lão Tam, còn không mau tống đệ muội về phòng đi, không nên sẽ ở hầm thần cùng tổ tông các trước mặt mất mặt xấu hổ. Đại ca, Sử Thanh cũng không có như dự liệu chúng đích nghe lời, mà là hai đầu gối mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất. Đại ca, mặc dù chỉ là hai cũng không hoàn chỉnh câu. Câu nói kế tiếp cũng không có nói ra đến. Nhưng áo xám nam tử vẫn là tâm như gương sáng. Hắn rốt cuộc buông xuống lạnh lùng ngụy trang. Thở dài một hơi, đầy mặt mệt mỏi nhẹ giọng nói. Ý Nhi hắn, mặc dù không là của ta cốt nhục, nhưng làm bá phụ, hắn cũng là ta nhìn lớn lên. Lần này tống hắn tế hầm, ta làm sao không đau lòng. Nhưng việc này tương quan toàn bộ Sử gia. Ta làm đương gia tuyệt đối không có thể bởi vì một đứa nhỏ mà bị mất toàn bộ gia tộc. Bị mất này hầm Lý từ trên xuống dưới mấy trăm người tính mạng. Các ngươi vẫn là trở về đi. Dù sao còn trẻ, có thể sinh thêm nhiều mấy. Không được, liền đem của ta Quyền Nhi cho làm con thừa tự cho các ngươi. Dù sao chắc là sẽ không cho các ngươi lão lúc không chỗ nào dựa vào, không thể. Tống Nhạn Liên tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu lên. Đại ca, ngài là ý nhi thân đại bá. Ý nhi như vậy ngoan, như vậy nghe lời, thân là ý nhi nương. Ta tại sao có thể đủ buông tha con của mình, trơ mắt nhìn hắn chết thảm hầm chung. Nếu như ý nhi thực sự là ngài cốt nhục, chẳng lẽ ngài liền thực sự sẽ tống hắn đi tế hầm sao? Người áo xám thân thể cứng đờ, thong thả bối qua thân đi, khép lại hai mắt nói. Đệ muội, ta cũng đồng dạng tính tình phụ, ngươi cùng tam đệ thống khổ ta thế nào sẽ không biết. Nhưng sự tình quan Sử gia già trẻ, nhưng thân là tử nữ, ta lại há nhưng làm cho mình tuổi già xong thân thân hãm lao ngục. Nhận hết cực khổ, Tống Nhạn Liên xông lại ôm thật chặt áo xám nam tử chân. Đau khổ cầu khẩn nói. Đại ca, ta biết ngươi thân là đương gia xác thực không dễ. Nếu như muốn giao ra một người đến, liền giao ta đi, làm cho ta thay thế ý nhi. Ta cùng với ý nhi huyết mạch tương liên. Hơn nữa đồng dạng bát tự hãn hữu, đều phù hợp quốc sư đại nhân yêu cầu, bách phúc trong lòng đau xót. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, này Tống Nhạn Liên cư nhiên cam nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy đứa nhỏ sinh mệnh. Hơn nữa không sợ hãi chút nào tế hầm thống khổ, đây chính là làm cho người ta vừa nghĩ liền trong lòng run sợ a. Nếu như đổi lại là chính mình có một đứa nhỏ, chính mình có dũng khí làm như vậy sao? Bách Phúc hỏi mình, lại không có được đáp án. Dù sao cha mẹ đối nhi nữ yêu, không phải trống rỗng tưởng tượng là có thể thể phải nhận được. Áo xám nam tử cũng là ánh mắt mềm nhũn, nhưng lập tức lại quát lớn nói. Không nên lại nói bậy. Ý nhi vẫn là quốc sư tự mình lựa chọn. Đây chính là hán mệnh. Chẳng trách người khác, đệ muội ngươi vẫn là mau một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thừa dịp hai ngày này, nhiều bồi bồi hắn, dứt lời, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức có mấy trợ ở một bên hạ nhân đi tới. Đem than ngã xuống đất Tống Nhạn Liên kéo ra, mà Sử Thanh như cũng ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, áo xám nam tử nhìn nhìn mặt xám như cho tàn đệ đệ. Ôn nhu nói, đi thôi, xem thật kỹ nàng, Tống Nhạn Liên tuyệt vọng gọi vẫn như cũ đứt quãng truyền tới Bách Phúc trong tai. Cái loại này ruột gan đứt từng khúc là Bách Phúc trước kia vô luận như thế nào đều muốn tượng không? Được, điều này làm cho Bách Phúc đột nhiên nhớ lại kia chỉ quấn quýt Ninh Chấn Hoa tiểu quỷ. Ý nhi, nếu như hắn biết mình nương đã từng muốn dùng tính mạng đi đổi hắn trở về. Vậy hắn không nên nằm ở hầm Lý Thụ Liệt Hòa cắn nuốt lúc. Vẫn như cũ lòng mang tuyệt vọng đi. Hết chương.